Chương 3418, Thánh Thạch Huyết. Hà Phượng Viện nhìn thấy cả người phả ra sương máu huyết ma sa, nói sẽ không ra thoại đến, đây quả thật là nàng phi thường hoảng sợ đồ vật, bởi vì nàng trước đây thật lâu tiến vào huyết nê bình nguyên thời điểm, liền gặp được huyết ma sa đám, khi đó cho nàng mang đến không thể xóa nhòa âm ảnh, dẫn đến nàng đến nay vẫn như cũ phi thường hoảng sợ, càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn, nhưng hiện tại, Trầm Tường nhưng nắm lấy một cái huyết ma sa. Huyết ma sa to lớn nhất hình thể cũng chỉ có lớn như vậy mà thôi, vì lẽ đó đây là cổ lão nhất huyết ma sa, Hà Phượng Viện nói, ở đây, có một ít hồn thú hình thể muốn càng thêm to lớn, như là cự sơn như thế đều có. Hà Phượng Viện nhìn Trầm Tường, tiểu hỗn đản, ngươi không phải hiểu được luyện đan sao, này huyết ma sa trong cơ thể huyết, chính là luyện đan đồ tốt nhất, nếu là cổ lão nhất huyết ma sa, vậy khẳng định cũng là ăn lượng lớn sáng đạo thánh thạch, huyết ma sa thánh thạch máu dùng để luyện đan, có thể nhanh chóng cường hóa chính mình thịt thân. Hà Phượng Viện cái kia quốc trượng cha chính là luyện đan, cho nên nàng biết những thứ này, giáp da, xương, gân, dùng để luyện khí nên rất tốt. Hà Phượng Viện hừ một tiếng, cái tên nhà ngươi chắc là không cách nào luyện chế thứ này, ngươi cũng chỉ có thể tạm thời cất giấu, thực sự là lãng phí. Nếu là so luyện đan, cha ngươi nói không chắc còn không bằng ta. Trầm Tường không phục, lại có thể có người dám nghi vấn thuật luyện đan của hắn, dựa vào cái gì, phụ thân ta nhưng là Thiên Ngạo Đế quốc đệ nhất luyện đan sư, một mình ngươi mau đầu tiểu tử, mặc dù biết luyện đan cũng không cách nào so với phụ thân ta. Hà Phượng Viện hiện tại cũng chỉ có thể từ phía trên này có cảm giác ưu việt. Phụ thân ngươi chắc là không hiểu được luyện chế đan linh. Trầm Tường nói, đan linh là món đồ gì, rất lợi hại phải không? Hà Phượng Viện không phản đối, nàng đánh trong đáy lòng liền không cho là Trầm Tường tại luyện đan bên trên rất mạnh. Ngươi thực sự là kiến thức nông cạn, thiệt thòi ngươi vẫn là cái gì đệ nhất luyện đan sư nữ người, ngươi cùng cha ngươi cũng chỉ là biết cái gì mà thôi. Trầm Tường khà khà cười gằn, có thể luyện chế ra đan linh. Nhưng là một cái mạnh mẽ luyện đan sư có. Có lúc Trầm Tường cũng nghĩ không thông, này Ngạo Thế Hồn Hà tầng thứ 5 người khá là mạnh mẽ, thế nhưng tại thuật luyện đan lên một ít pháp môn, nhưng lạc hậu về phía một ít thực lực tổng hợp yếu ớt địa phương. Ngươi đúng là nói một chút coi, Hà Phượng Viện cười ha ha, ngươi cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút, nếu là tu vi của ta không bị ngươi này hỗn trứng phế bỏ, ta luyện đan đều có thể so ngươi tốt, không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Trầm Tường lắc lắc đầu, sau đó đem đan linh tác dụng nói cho Hà Phượng Viện. Cái này không thể nào, Hà Phượng Viện không tin, chỉ khi Trầm Tường tại ý nghĩ kỳ lạ, làm sao có khả năng đem đan biến thành người, hơn nữa cái này đan linh còn có thể ngưng đan. Trầm Tường để Giang Tư Lệ từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, cười nói, đây chính là ta hai cái đan linh một trong, nàng không chỉ có thể ngưng đan, còn có thể ngưng tinh hoàng, ngươi có tin hay không? Ta không tin, đan linh có thể ngưng đan cũng đã không thể tưởng tượng nổi, lại còn có thể ngưng tinh hoàng. Lệ Lệ, ngưng một cái tinh hoàng cho nàng xem, để này vô tri độc phụ mở mang tầm mắt. Trầm Tường nói, đi tới huyết ma sa bên người, đánh ra rất nhiều huyết đến, đem giao cho Tô Mị Giao đi nhìn thử một chút có thể hay không luyện thành đan. Giang Tư Lệ xếp bằng trên mặt đất diện, hai tay chồng lên nhau, lòng bàn tay hướng lên trên, chỉ thấy lòng bàn tay của nàng bốc lên từng tia một màu vàng khí vụ. Độc phụ, ngươi phải trông coi cẩn thận, chờ một chút cũng đừng nói ta lừa gạt ngươi. Trầm Tường lấy ra thiên sáng đỉnh lô, sau đó đem hắn đánh lấy ra huyết ma sa tinh huyết thả vào thiên sáng đỉnh lô bên trong, hắn phải thử một chút có thể hay không luyện chế ra tốt đan đến. Trầm Tường tại luyện đan thời điểm, Hà Phượng Viện cũng tại nhìn Giang Tư Lệ, non nửa thiên đi qua, nàng đã nhìn thấy Giang Tư Lệ lòng bàn tay ngưng ra một hạt nho nhỏ màu vàng nhạt tinh thể, nàng có thể khẳng định, vậy thì là một khối tinh hoàng, chỉ là khá là nhỏ mà thôi, sao có thể có chuyện đó, Hà Phượng Viện không khỏi kêu to lên, trước mắt thiếu nữ này, lại có thể ngưng ra tinh hoàng đến, phải biết, tinh hoàng ở chỗ này cũng là phi thường hy hữu, nàng khó có thể tưởng tượng được, một cô thiếu nữ lại có thể ngưng đi ra, Hà Phượng Viện đột nhiên nhớ tới, Trầm Tường đã từng lấy ra nhiều khối nổ tung tinh hoàng đến công kích Triệu lão bản bọn họ, hiện tại nàng cuối cùng cũng coi như rõ ràng Trầm Tường tại sao như vậy cam lòng. Ngươi mắt không mù, chính ngươi có thể nhìn thấy, có thể phán đoán ra có phải là thật hay không giả. Trầm Tường nói, hừ, có lượng lớn tinh hoàng thì thế nào, ngươi sau đó đi sáng đạo chi địa, ở chỗ đó sáng đạo thánh thạch mới là lợi hại nhất, nhưng ngươi hiện tại mới đi, bên trên sáng đạo thánh thạch đã sớm không có. Hà Phượng Viện làm nũng trên một tiếng, trong lòng tràn đầy đố kỵ. Nàng thực sự không nghĩ tới Trầm Tường trong miệng nói tới đan linh là thật sự có tồn tại, không phải Trầm Tường hồ biên loạn làm ra đến. Trầm Tường cũng luyện chế ra một hạt đan đến, đỏ tươi diễm, xem ra như là đỏ như máu bảo thạch giống như vậy, này vẫn là hắn không tiến hành diễn sinh xong tới luyện chế, không cần dược tài luyện đan, vẫn là rất dễ dàng mà. Trầm Tường cười cợt nói, độc phụ, ngươi nhìn ta một chút nơi này đan, so với cha ngươi luyện chế thế nào? Hà Phượng Viện liếc mắt là đã nhìn ra Trầm Tường luyện chế đan rất tốt, nhưng nàng là sẽ không thừa nhận. Có được hay không còn phải khảo nghiệm qua mới biết, Hà Phượng Viện nói, lấy ra một cái kiểm tra đan dược phẩm chất hộp, Trầm Tường trước cũng đã gặp loại này hộp, người cái kia quốc trưởng cha luyện chế đan, phẩm chất bình thường đều là bao nhiêu? Trầm Tường hỏi. Bình thường đều tại 500. Hà Phượng Viện nói, đây là thượng phẩm ngạo thế thánh đan tiêu chuẩn, nếu như là hạ phẩm trung phẩm ngạo thế thánh đan, hắn đương nhiên có thể càng cao hơn. Vậy ngươi nói ta này hạt đan là cái gì cấp bậc ngạo thế thánh đan? Trầm Tường đem này hạt đan huyết sa cường thân đang thả vào cái kia trong hộp, bắt đầu kiểm tra phẩm chất, kết quả cuối cùng là 520, phẩm chất không tính thấp, ta muốn ăn quá mới biết. Hà Phượng Viện nhìn thấy này hạt đẹp để huyết sa cường thân đan, cũng muốn xem thử một chút, cho ngươi ăn thì thế nào, lẽ nào ngươi còn có thể dựa vào ăn này hạt đan trở nên mạnh mẽ hay sao? Trầm Tường cười hì hì, ngươi coi như ăn nửa 100 hạt, ta vẫn như cũ có thể sử dụng một cái đầu ngón tay đánh bại ngươi. Trầm Tường khiến Hà Phượng Viện phi thường sinh khí, mạnh mẽ lườm hắn một cái. Mau ăn ăn xem. Trầm Tường cần Hà Phượng Viện đang dược tri thức, sau đó hắn nếu là đi đến sáng đạo chi địa, nói không chắc có thể sử dụng lên. Hà Phượng Viện mạnh mẽ từ Trầm Tường trong tay đoạt tới, sau đó nhắm mắt lại ăn. Không bao lâu, Hà Phượng Viện thở ra một hơi dài, ngọc mặt có chút hồng hào, có thể thấy được này hạt đan công hiệu vô cùng tốt, hơn nữa là đối thịt thân cường hóa có giúp đỡ rất lớn, hẳn là cực phẩm ngạo thế thánh đan, đối với ta lúc này thịt thân có không nhỏ tác dụng. Hà Phượng Viện nói đạo, nàng nhưng là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong thịt thân, cho nên đối với nàng có hay không dùng, nàng phi thường rõ ràng. Có thật không? Này quá tốt rồi, ngươi này độc phụ vẫn có chút dùng mà. Trầm Tường quyết định có thời gian luyện chế một ít, để thiếu nữ đang linh tiến hóa trước tiên. Trầm Tường đem Hà Phượng Viện mang về đến cái kia có thể nhìn thấy bên ngoài gian phòng, chỉ thấy núi nhỏ bốn phía đều là huyết ma sa. Này đám súc sinh! Trầm Tường lập tức đi ra ngoài, đem lục đạo thần kính thu hồi đến, sau đó bay đến trong trời cao, hướng xa xa đầu trâu sơn bay đi.